Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 773, chương 780. Khác thường Bạch Mi, không biết lúc nào, cái kia ở thời gian 10 năm trong ám sát thập tôn nhân tộc đại thánh kinh khủng hung thủ biến mất. Liên tiếp 3-4 năm lại không có nhân tộc đại thánh bị ám sát tin tức truyền ra, làm cho nhân tộc cao tầng thoáng thở phào. Có lẽ cái kia hung thủ đã tại ám sát một cái đại thánh thời điểm bị kỳ phản thủ giết chết. Nhưng chính đang nhân tộc cao tầng cho là chuyện này cứ như vậy kết thúc thời điểm, ngắn ngủi 1 tháng 3 gã nhân tộc đại thánh mất tích, lại lần nữa đánh người tộc nhất trở tay không kịp. Trong lúc nhất thời, nhân tộc cao tầng chung khẩn trương ngưng trọng, không khí rũ diễn rũ liệt, nhằm vào đại thánh cấp tồn tại ám sát cùng mất tích, để cho những thứ này ngồi ngay ngắn ở vạn giới đỉnh phong tồn tại môn cảm nhận được một cổ thật sâu áp lực. Thục Sơn nghe được gần đây nhân tộc đại thánh mất tích tin tức, sắc mặt của Bạch Mi bất động. Biến mất những này nhân tộc đại thánh đều là ở Bạch Mi trong danh sách, trên bảng nổi danh mà bọn họ biến mất, hiển nhiên cũng là vì Bạch Mi đối với những người phản bội này quét dọn, đưa đến dị tộc bắt đầu đem những người phản bội này mang về dị tộc địa phương, để tránh tao Bạch Mi độc thủ. Đường Hoàng, ta cho ngươi luyện chế đồ vật, luyện thế nào? Cùng Bạch Liệt mặt đối mặt ngồi ở nhất phương thạch bàn cờ trước, Bạch Mi cùng Bạch Liệt cầm tử đánh cờ. Đợi đến Bạch Liệt suy tư bước kế tiếp làm như thế nào lúc đi, Bạch Mi sẽ nghiêng đầu nhìn về phía một bên đối diện một khối nửa hư nửa thật nham thạch. Chống cằm ngẩn người, Đường Hoàng hỏi, khác thúc dục, người thật coi ngươi muốn cái gì là tốt luyện? Hai mắt nhìn chằm chằm trước mặt giới hồ vu hư thật giữa nham thạch. Đường Hoàng cũng không quay đầu lại, hướng về phía Bạch Mi khoát khoát tay. Từ bị Bạch Mi bắt hồi Thục Sơn, Đường Hoàng phản kháng tâm tình thoáng cái xuống đến thấp nhất. Lưỡng nghi vi trần sinh tử huyễn diệt đại trận nắm giữ mênh mông sức mạnh to lớn, để cho một mực lo lắng bị dị tộc tóm lại đánh cho thành phàm nhân Đường Hoàng cảm nhận được cực lớn cảm giác an toàn, là bảo toàn chính mình. Đường Hoàng cũng vui vẻ buông tha Thiên Cơ Bách Luyện Môn, ở lại Thục Sơn giúp Bạch Mi luyện khí. Dù sao ở Đường Hoàng tâm lý, Thiên Cơ Bách Luyện Môn hủy, hắn còn có thể xây lại. Nhưng nếu là hắn bị đánh thành phàm nhân, kia khá hơn nữa hết thảy cũng sẽ trở thành bọt nước. Người thật định đem hắn ở lại Thục Sơn? Giờ lấy trong tay quân cờ, ánh mắt của Bạch Liệt bất thiện, một mực ở Đường Hoàng trên người lởn vờn. Hiển nhiên là đối với nhân tộc này phản đồ cũng không ưa, mặc dù hắn đức hạnh không tốt, nhưng luyện khí bản lĩnh quả thật không tệ. Bây giờ Thục Sơn ngày càng lớn mạnh, chỉ dựa vào từ khư trung mua pháp bảo thần khí, chi tiêu không nhỏ. Có hắn ở, ít nhất Thục Sơn cao tầng môn có thể đạt được không nhỏ chiến lực tăng lên. Hơn nữa, trong tay hắn đồ vật, chúng ta cũng có thể vĩnh viễn ở lại Thục Sơn. Một con trai phong sát xuống Bạch Liệt một cái cờ. Đường, Bạch Mi cùng Bạch Liệt đối thoại cũng là thông qua thần hồn tiến hành. Cho dù Đường Hoàng gần trong gang tấc cũng không nghe thấy phân hào. Ngươi là nói để cho hắn giáo Thục Sơn đệ tử luyện khí, hội ý đến Bạch Mi ý tứ. Bạch Liệt suy tư nói, này có thể được không? Đây là Thục Sơn ngày sau, nhất định phải đi một con đường. Trải qua nhiều năm như vậy cần cù chăm chỉ, Thục Sơn kích thước đã không nhỏ. Bây giờ ta Thục Sơn nhân số hưng vượng, bách mạch cụ hưng thịnh, sắc bén mũi kiếm cũng nên phát triển nơi rắn chắc lưỡi kiếm. Một cái đại tông môn chính là một cái hoàn chỉnh hệ thống. Bây giờ Thục Sơn chiến lược cường đại, đệ tử cần cù chăm chỉ, nhưng rất nhiều kiếm đạo trở ra sự vụ, chúng ta cũng là dựa vào ngoại giới. Loại này dựa vào, mặc dù nhanh gọn bớt chuyện, có thể cuối cùng không phải là kế hoạch lâu dài. Thục Sơn, không nên chỉ có luyện kiếm đệ tử. Cái này đường hoàng là luyện khí nhất mạch cự bá. Có thể nói toàn bộ vạn giới ở luyện khí nhất mạch thượng có thể mạnh hơn hắn. Đều là không tinh chi mấy. Nếu là hắn chịu giáo, ta Thục Sơn ở luyện khí một đường thượng, cho dù có vạn giới thâm hậu nhất bia, khóe mắt liếc qua nhìn phía sau đường hoàng. Thật ra thì Bạch Mi chịu bỏ qua cho đường hoàng, còn thấy hắn mang về Thục Sơn bảo vệ. Trừ vừa ý đường hoàng ngạo nhân luyện khí năng lực ngoại, liền là hy vọng có thể đem đường hoàng ở luyện khí một đạo thượng thành tựu cho lột xuống, để lại cho Thục Sơn đệ tử. Chuyện này giao cho ta tốt. Tào Thiên Ý một năm trước tin tới kiếm tốt kế hoạch nhân tuyển đã chuẩn bị không sai biệt lắm, gần đây sẽ đem người đưa tới. Vốn là không quá vui vẻ đường hoàng Bạch Liệt, một cái lãm hạ thuần phục đường hoàng nhiệm vụ, ngay sau đó liền đem kiếm tốt kế hoạch tiến trình báo cáo cho Bạch Mi. Như vậy tốt nhất, kiếm tốt kế hoạch bắt đầu sau, ta sẽ đi phe kia thiền bí đại mộ, tìm dị tộc những bí pháp kia vũ khí nguồn. Vị này vũ thánh thân thể, chiến lực cường đại, phổ thông đại thánh đều khó địch nổi. Ta đem bộ thân thể này để lại cho ngươi, nếu là có chuyện khó khăn gì, yêu cầu ngươi xuất thủ, ngươi liền cưỡi bộ thân thể này, để cho chủ thân trấn giữ Thục Sơn bên trong. Lạc Hạ tối hậu một con trai, chém dụng Bạch Liệt đại long. Bạch Mi chậm rãi đứng dậy, đi tới đỉnh núi vách đá. Bạch Liệt, ngươi thấy bây giờ được Thục Sơn, nếu như không ta, sẽ có ảnh hưởng gì sao? Bạch Mi đột nhiên một câu nói, để cho Bạch Liệt thần sắc đọng lại. Bước cùng Bạch Mi đứng sóng vai, Bạch Liệt nhìn Bạch Mi nhìn chăm chú Thục Sơn quần phong, mở miệng nhẹ giọng, không có uổng phí Mi Thục Sơn, còn có thể kêu Thục Sơn sao? Có thể Thục Sơn cuối cùng sẽ có một ngày muốn lớn lên vạn giới đệ nhất tông môn, không nên bò lổm ngổm ở người nào đó dưới cánh chim. Trong mắt phảng phất thâu tóm ở toàn bộ Thục Sơn. Bạch Mi chậm rãi nâng tay phải lên, nhẹ nhàng một vệt bao phủ Thục Sơn quần phong lãnh đạm bạch tiên vụ, nhất thời từ từ tản ra, lộ ra toàn bộ Thục Sơn toàn cảnh. Giang tay ra chỉ, Bạch Mi cặp mắt híp lại, lộ ra đi bàn tay, tựa hồ là muốn đem chọn cái Thục Sơn chộp vào trong tay như thế. Cảm nhận được Bạch Mi trên người bộc phát khí tức xuất trần, ánh mắt của Bạch Liệt hiện lên một luồng ngưng trọng. Bạch Mi bản thể bởi vì chu tiên kiếm nguyên nhân, mỗi phút mỗi giây trong cơ thể lực lượng đều tại lấy thường nhân không thể nào hiểu được tốc độ hướng lên căng vọt, trong cơ thể lực lượng chợt tăng, cũng liên đới đem Bạch Mi tu vi cảnh giới đồng thời liên đới tăng lên. Loại tình huống này lớn nhất kết cục thảm hại cũng chính là Bạch Mi tâm tính sẽ trở nên càng ngày càng cao xa, bởi vì lực lượng tầng thứ không ngừng kéo lớn, để cho Bạch Mi bắt đầu dần dần biến thành cao hơn vạn giới tồn tại. Một cái cao tầng thứ tồn tại đối mặt tầng thấp tồn tại lúc, ý tưởng của cơ bản cũng sẽ phát sinh thay đổi, giống như một người sẽ không đi suy nghĩ một con kiến mỗi ngày đang suy nghĩ gì, đang làm gì. Bạch Mi không tiếc tự tổn thân thể, thực hành kiếm tốt kế hoạch, cũng chính là át chế thân thể của mình cùng tâm tính loại này biến đổi ngầm thay đổi. Chỉ bất quá liền bây giờ nhìn lại, loại này tiên thiên tính tự nhiên thay đổi, nếu so với Bạch Mi cùng Bạch Liệt phòng trừng thời gian tới nhanh hơn. Bạch Mi trạng thái để cho Bạch Liệt sinh lòng lo lắng, nếu như kiếm tốt kế hoạch không còn nắm chặt áp dụng, Bạch Mi có lẽ sẽ bởi vì là bản thể vẫn còn ở căng vọt lực lượng mà thay đổi vốn là kế hoạch. Tự lấy bây giờ Bạch Mi lực lượng, một khi hắn không muốn áp dụng kiếm tốt kế hoạch kia, toàn bộ Thục Sơn, thậm chí còn toàn bộ vạn giới, cũng không người nào có thể không vâng lời ý tưởng của hắn. Kiếm tốt kế hoạch nhất định phải mau sớm áp dụng.